Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, Đại trận hộ phái. Nguyên Thủy Môn, Sơn Môn bên ngoài. Nguyên Thủy Môn Sơn Môn bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người. Cầm đầu một người người mặc tử sắc hoa bào. Ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Nguyên Thủy Môn lồng lộng đám núi. Chính là Tần Đình. Mà phía sau hắn, cùng nhau đứng đấy Huyền Thiên Tông 30 vị thần cung cảnh giới cường giả. Mà đếm không hết thần đài thần thông cường giả. Tại sau lưng chờ tương đương Tần Đình mệnh lệnh. Tần Đình thanh âm trầm thấp. Nguyên Thủy Môn xưa nay là ta Huyền Thiên Tông đại địch. Hôm nay tất diệt Nguyên Thủy Môn. Tô trưởng lão, một vị diện cho xưa cũ lão giả lên tiếng ra khỏi hàng. Trầm giọng nói, cần tuân thánh tử phân phó. Tần Đình nói khẽ, động thủ, rõ. Tô trưởng lão cười ha ha, tiếng cười truyền khắp thiên địa. Sau lưng một tôn thần linh hư ảnh hiển hiện. Toàn này thần linh hư ảnh thân cao vạn trượng, dữ tợn gân thân thể. Đột nhiên hạ xuống tới, rơi vào Nguyên Thủy Môn trước Sơn Môn. Bực này núi lớn không phải bình thường đỉnh núi, đại biểu cho một cái môn phái bề ngoài, mặt mũi, có đủ loại trận pháp thủ hộ, thần thông gia trì, nhường ngọn núi này cánh cửa hùng vĩ tráng lệ vô cùng. Thần linh hư ảnh một quyền hướng ngọn núi lớn này đánh tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ngọn núi lớn này thế mà bị một quyền đánh dao động bắt đầu. Sơn Môn Nguyên Thủy Môn đệ tử bị trực tiếp đánh chết. Liền hô tiếng kêu cũng không có phát ra. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế. Sơn Môn bên trong, có Nguyên Thủy Môn rất nhiều trưởng lão đệ tử, môn sinh ở tại trong núi. Giờ phút này nhao nhao nhìn lại, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Cái gặp cả người cao mấy vạn trượng thần linh ngay tại tiến đánh hắn Nguyên Thủy Môn Sơn Môn. Nhao nhao cao giọng quát, địch tập Huyền Thiên Tông công tới. Huyền Thiên Tông đột kích, mau mau thông chi thánh tử. Ngoặc kép, từng tiếng cảnh báo phi tốc truyền vang lái đi. Nguyên Thủy Môn tất cả tòa linh sơn linh phong nhao nhao có cao thủ phóng lên tận trời. Hướng về Sơn Môn bay tới. Võ trưởng lão cùng Nguyên Thủy thánh tử vội vàng đuổi tới Sơn Môn. Nhìn thấy cái này thân cao mấy vạn trượng thần linh hư ảnh. Vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng quát, đừng hốt hoảng. Mau mau dâng lên đại trận hộ phái. Cố thủ chờ cứu viện. Tất cả tòa linh sơn bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Hiện ra vô số đạo văn. Lít nhà lít nhít. Lại là lại phù hợp một loại thần bí quy luật nối liền cùng một chỗ. Nguyên Thủy Môn vô số linh sơn. Thế mà mỗi một tòa linh sơn đều là trận cước. Mà tông chủ phong. Chính là trận nhãn. Trách không được 7 vạn năm trước. Nguyên Thủy Môn tổ sư Nguyên Dương Tử ở chỗ này thành lập tông môn. Xác thực có bất phàm chỗ. Vô số đạo văn liên kết. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một tấm bao phủ vạn dặm to lớn màng ánh sáng. Đem Nguyên Thủy Môn bao lại. Tôn này thần linh hư ảnh một quyền giơ lên. Hung hăng hướng Nguyên Thủy Môn đại trận hộ phái đập tới. Cái này một nắm đấm. Có một tòa hùng thành đồng dạng lớn nhỏ. Có thể xưng hủy thiên diệt địa. Oanh, nắm đấm cùng đại trận chạm vào nhau. Tiếng vang không dứt, không ngừng chấn động. Nắm đấm cùng đại trận chạm vào nhau. Tiếng vang không dứt, không ngừng chấn động. Nguyên Thủy Môn đại trận hộ phái thế mà chỉ là khẽ chấn động một cái. Không có chút nào chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Nguyên Thủy Môn đệ tử nhìn thấy đại trận hộ phái cư nhiên như thế cường đại. Cùng nhau hoan hô một tiếng. Tần Đình thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu, gật đầu khen, Nguyên Thủy Môn đại trận hộ phái. Quả thật bất phàm, Nguyên Thủy Môn thành lập thời gian quá ngắn, chỉ có 7 vạn năm, cũng không có thánh khí. Nhưng là chính là như thế một cái môn phái, có thể đứng hàng đông hoang thánh địa, không phải là không có nguyên nhân. Trong đó một cái rất lớn nguyên nhân, chính là cái này đại trận hộ phái. Cái này Nguyên Thủy Môn đại trận hộ phái chính là thiên địa hình thành. Năng lực phòng ngự cực mạnh. Không biết nhường Nguyên Thủy Môn tránh thoát bao nhiêu họa diệt môn. Tần Đình con mắt híp nhíu lại. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Toàn bộ xuất thủ. Sau lưng thần cung cảnh cường giả đồng nói. Rõ. Một nháy mắt, chúng thần cung cảnh cường giả các loại khí tức nở rộ. 30 tòa thần cung phù mà nhảy ra, hiện lên ở giữa không trung. Khí tức dung chuyển thương thiên, thậm chí liền hư không đều tựa hồ tiếp nhận không được ở bọn hắn uy áp. Như là một tấm đại mạc run run không ngớt, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Chúng thần cung cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, đem riêng phần mình pháp bảo tế lên. Thần thông đạo pháp đánh ra, uy năng vô hạn, một phát oanh tới, ầm ầm. Giờ khắc này, mặt trời cũng không có ngày xưa chói mắt quang huy, chỉ còn lại các loại pháp bảo cùng thần thông ánh sáng cùng sắc. Tại bực này uy thế dưới, liền liền võ trưởng lão cũng bị không khỏi biến sắc. Cỗ này rung động dữ dội, thật sự là quá mức kinh khủng. Thần cung cường giả thế công, như là cửu thiên chi thượng rơi xuống sao trời, vọt tới đại trận hộ phái. Oanh, tiếng vang không dứt, không ngừng chấn động, đại trận hộ phái màng ánh sáng cũng chấn động kịch liệt bắt đầu. Lốp bốp rung động, lại là hiện lên từng vết nứt. Nguyên thủy môn đông đảo trưởng lão đệ tử mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại trận hộ phái, sắp không chịu nổi. Tần Đình nhìn thấy đại trận hộ phái thế mà còn không có bị đánh phá. Trong mắt lãnh quang lóe lên, thủ trưởng nâng lên, tựa như nâng lên một mảnh trời xanh. Thủ trưởng rơi xuống, trời xanh sụp đổ, hư không bị một kích uy thế chấn không ngừng vỡ vụn. Còn chưa đánh tới đại trận hộ phái, đại trận hộ phái màng ánh sáng liền bị một kích này ép xuất hiện vô số đầu vết rạn. Lít nha lít nhít, một kích này, kinh thiên khóc quỷ thần, thậm chí là thần cung cường giả còn phải mạnh hơn mấy phần. Oanh, toàn bộ nguyên thủy môn sơn môn, tòa kia cao lớn mấy vạn trượng núi lớn bị một kích này đánh hóa thành bột mịn. Vô số nguyên thủy môn tu vi hơi yếu đệ tử bị một kích này đánh chết tươi. Mà đại trận hộ phái rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Bịch một tiếng, bị Tần Đình đánh vỡ. Phàm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.